Chương 685, lòng đất dây dưa. Không tốt, bọn họ muốn phá hư ám đạo, thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Những hắc thạch thú này, lại có thể như thế giảo hoạt, thấy lưu không được bọn họ, vậy mà muốn phá hư ám đạo, đem bọn họ chôn sống ở chỗ này. Cho dù này ám đạo lại chắc chắn, cũng theo không ngừng hắc thạch thú như vậy va chạm, như thế bỏ mặc hắc thạch thú phá hư hạ xuống, không dùng được vài cái, này ám đạo sẽ sụp xuống hạ xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy tiến thối lưỡng nan lên. Bọn họ như tiếp tục đi phía trước, này ám đạo sụp xuống, hơn phân nửa sẽ dẫn phát liên tỏa sụp xuống, cả mảnh ám đạo nói không chừng đều sụp xuống vùi lấp. Tại đây dưới nền đất, nếu như một khi phát sinh loại chuyện này, kia bọn họ liền đều chết chắc rồi. Thế nhưng lúc này lui về, không thể nghi ngờ lại đem hãm vào hắc thạch thú dây dưa, còn muốn tưởng thoát thân liền khó khăn. Ta tới ngăn cản những cái này xuất sinh phá hư ám đạo, các ngươi nhanh chóng rời đi nơi đây. Lăng Trần quyết định thật nhanh, trong mắt tinh quang ngưng tụ, vừa dứt lời, người đã xông ra ngoài. Lăng Trần Liễu Phi Nguyệt lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới Lăng Trần muốn bước lên lớn như vậy hiểm, nhưng mà đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, Lăng Trần đã tiến vào hắc thạch thú bên trong, một kiếm tướng một đầu hắc thạch thú cho đánh bay ra. Lăng Trần hội chủ lớn như thế nghĩa, chúng ta bội phục đi. Mau kia Long Ẩn Thế Gia cùng Dạ Vương Thế Gia gia chủ, thấy được Lăng Trần xông về phía hắc thạch thú, cũng là có chút chấn kinh, bọn họ hiển nhiên đều không ngờ được, Lăng Trần sẽ ở trong lúc mấu chốt động thân mà ra. Đối với Lăng Trần hành vi cảm thấy kính nể, bọn họ lập tức vừa xoay người, tiếp tục hướng thẩm nghị phía trước hơi nghiêng bạo lướt mà ra. Vạn Tượng công tử, ngươi mang theo Vạn Tượng môn đệ tử đi trước. Liêu Phi Nguyệt đối với Vạn Tượng công tử lạnh lùng quát, người sau chỉ là do dự một chút, liền cũng là lập tức quay người, mang theo Vạn Tượng môn một đám đệ tử chân truyền, đuổi kịp kia tứ đại ẩn thế người của gia tộc. Chỉ còn lại Liêu Phi Nguyệt cùng Đoạn Thanh Hư lưu lại, hai người bọn họ, tự nhiên sẽ không nhìn Lăng Trần mạo hiểm mà ngồi xem mặc kệ. Sư đệ, ngươi quá vọng động rồi, đem một đầu hắc thạch thú đánh bay. Liêu Phi Nguyệt thân hình cũng là rơi vào Lăng Trần bên cạnh thân, dựa lưng vào người sau, nhỏ giọng trách mắng. Sự tình khẩn cấp, nghĩ không được nhiều như vậy, nếu là không người kiểm chế hắc thạch thú, e rằng tất cả mọi người muốn táng thân ở chỗ này. Lăng Trần lắc đầu, cũng không phải là hắn nguyện ý mạo hiểm, mà là tình huống không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì mỗi người cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Như vậy kết quả cuối cùng nhất định là bị toàn bộ chôn sống tại đây ám đạo bên trong. Dù vậy, cái này cái mạo hiểm giả cũng không nên là ngươi. Nếu như ngươi chết, ai tới ứng phó thân đồ ngạn? Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, ta cùng Đoạn Đường chủ đến cho ngươi cản phía sau. Nàng đang muốn đẩy ra Lăng Trần, lại bị Lăng Trần bắt lấy nàng củ sen cánh tay, ta Lăng Trần há lại vứt bỏ bằng hữu, một mình chạy trốn người Liêu sư tỷ. Nếu như các ngươi chưa có chạy, như vậy tùy ta một chỗ, giết ra con đường. Thế nhưng là Liễu Phi Nguyệt nhào nổi lên lông mày kẻ đen. Ta là hội chủ, nghe ta mệnh lệnh. Lăng Trần bản khởi khuôn mặt, nghiêm nghị nói. Vậy ngươi ra lệnh a? Liễu Phi Nguyệt lúc này mới khẽ thở dài một hơi, không hề cùng Lăng Trần tranh chấp. Lăng Trần lúc này mới buông tay, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, một đầu hình thể lớn nhất trên người hắc thạch thú, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nếu như ta không có đoán sai, này đầu hắc thạch thú, hẳn phải là bọn này hắc thạch thú thủ lĩnh, chỉ cần đem nó đánh bại, nói không chừng có thể đánh lui này hắc thạch thú bầy. Các ngươi giúp ta cuốn lấy xung quanh hắc thạch thú ta để đối phó này đầu thủ lĩnh. Lăng Trần nói làm liền làm, cũng không do dự, trong mắt của hắn lăng lệ hào quang lấp lánh, sau một khắc, trong tay xích thiên kiếm liền rồi đột nhiên chọn lấy ra ngoài, giống như tốc độ ánh sáng. Nguyệt Chi liên kích thanh vân kiếm khí Liêu Phi Nguyệt bên trái, Đoạn Thanh Hư bên phải, một trái một phải, phân biệt đánh hướng kia hắc thạch thú thủ lĩnh xung quanh hắc thạch thú, vì Lăng Trần hấp dẫn hỏa lực. Giống kia một đầu hình thể rõ ràng một vòng to hắc thạch thú thủ lĩnh, thấy Lăng Trần đánh tới, cũng là cảnh giác vô cùng, hướng về Lăng Trần phun ra một ngụm hắc sắc gió mạnh. Thấy thế, Lăng Trần liền tranh thủ trong tay xích thiên kiếm đón đỡ ra ngoài, suy suy tiếng vang truyền đẩy ra, kia một đạo gió mạnh hiểm lại càng hiểm mà từ Lăng Trần trước người lao đi qua. Bạo viêm lưu tinh tại tránh đi gió mạnh chốc lát, Lăng Trần thủ trưởng run lên, trong tay xích thiên kiếm trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Ken kiếm mang kích xạ tại hắc thạch thú thủ lĩnh trên người, trực tiếp là đem một khối nham thạch thân hình bắn cho nát một ít khối, tại kia bạo toái lỗ thủng nội bộ, tuy như cũng là thạch khối, nhưng lại có thể thấy được từng khối huyết nhục thân thể. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, cho dù là hắc thạch thú, cũng không hoàn toàn là nham thạch thân thể. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất, liền dễ làm. Nay toàn thân giống như thép tấm gió thổi không lọt hắc thạch thú, cũng không phải đều không có nhược điểm. Nhưng mà kia một đầu hắc thạch thú thủ lĩnh bị Lăng Trần đánh xuyên vỏ ngoài, cũng là mười phần nổi giận, trong mắt của nó hiện lên một vòng huyết hồng vẻ, theo nó một chảo đột nhiên vỗ vào trên mặt đất, trong nháy mắt, từng đạo bén nhọn thạch châm, rồi đột nhiên từ kia phía trước mặt đất mãnh liệt bắn xuất ra. Lăng Trần bàn chân một chút, thân thể nhảy lên, nhưng mà tại thân thể của hắn nhảy lên đồng thời, hướng trên đỉnh đầu rồi lại bỗng dưng bắn ra rậm rạp chẳng chỉ thạch trụ y, hai mặt giáp công, để cho Lăng Trần lên trời xuống đất đều không có lối đi. Thân hình ở giữa không trung rồi đột nhiên trì trệ, Lăng Trần một kiếm vung ra, liền đem kia dày đặc thạch chủ ý đồng thời gọt ngăn ra. Lách mình đi đến đầu kia hắc thạch thú thủ lĩnh phía trước, Lăng Trần hết sức chăm chú, hai tay nắm ở xích thiên kiếm, sau đó thân thể liền tại kia giữa không trung đột nhiên cao tốc xoay tròn. Xích thiên kiếm mang bạo phát đến tận cùng, hóa thành một đạo loa toàn luyện ngục, chuẩn xác không sai gai đờ tờ tại kia hắc thạch thú thủ lĩnh miệng vết thương vị trí. Xuy xuy xuy xuy hỏa tinh bắn ra bốn phía, hắc thạch thú thủ lĩnh miệng vết thương trực tiếp bạo liệt ra, bị chui ra một cái đại lỗ thủng, kia đợi nóng bỏng mà lăng lệ kiếm lực thẩm thấu tiến vào hắc thạch thú trong cơ thể, trực tiếp là tản mát ra một cô khét lẹt mùi. Trong miệng phát ra một đạo rú thảm thanh âm, kia một đầu hắc thạch thú thủ lĩnh cút ra 4050m xa, hiển nhiên bị Lăng Trần một kiếm này trọng thương được không nhẹ. Tại bị Lăng Trần trọng thương, đầu kia hắc thạch thú thủ lĩnh cũng là điên cuồng đào đất, đem mặt đất sống sờ sờ địa nằm sấp khai ra một cái hố to, sau đó cả người chui vào, đúng là chạy trốn rồi. Nay đầu hắc thạch thú thủ lĩnh vừa trốn, nó hắc thạch thú của hắn, cũng là lập tức lâm vào quần long vô thủ hoàn cảnh, chúng mất đi chỉ huy, hơn nữa tại kiến thức Lăng Trần khủng bố kiếm chiêu tổn thương, trở nên có chút sợ hãi rụt rè, rõ ràng thật không dám tiến lên. Phi Nguyệt sư tỷ, đoạn đường chủ. Đi Lăng Trần không có hứng thú cùng những hắc thạch thú này ở chỗ này dây dưa, tại kia hắc thạch thú thủ lĩnh chạy thục mạng, hắn cũng là đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về Liêu Phi Nguyệt cùng Đoạn Thanh Hư hiểu ý, chính là hướng về kia thẩm nghị khác một bên bạo lướt mà đi. Thấy Lăng Trần cư nhiên đánh chạy hắc thạch thú thủ lĩnh, Liêu Phi Nguyệt cùng Đoạn Thanh Hư cũng là mười phần chấn kinh, bọn họ phân biệt vứt xuống đang tại chiến đấu bên trong hắc thạch thú, lập tức thi triển khinh công, đuổi kịp Lăng Trần, tiêu thất tại ám đạo bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.